Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 558 có việc giấu giếm. Giải quyết xong chính mình sự tình lúc sau liền lập tức đi vào. Không nghĩ tới mới vừa vén lên dây đằng liền nhìn đến một đôi đen nhánh lại lượng như sao trời đôi. Mắt hơi hơi sừng sốt, khóe miệng dương cười. Cựu cựu, Lý Chính Hạo cùng Lý Đông Mai trở về thời điểm phát hiện Bạch Tiểu Khê cư nhiên không có ở. Trong lòng không biết vì sao hiện lên một tia lo lắng. Vén lên dây đằng ra bên ngoài xem, phát hiện hắn trở về phương hướng đúng là hắn cùng mẫu thân nói chuyện địa phương. Sợ lời này bị hắn nghe qua, cho nên ở cửa chờ hắn. Có thể thấy được tiểu tử này thần thái tự nhiên, trong mắt mỉm cười, thập phần thanh triệt, thậm chí còn mang theo một tia nghi hoặc. Cứ việc như thế, Lý Chính Hạo có biết tiểu tử này quán sẽ diễn trò, hơn nữa bản thân coi như thành là chính mình cháu trai, cho nên cũng không khách khí, trực tiếp hỏi vừa mới đi đâu. Thượng WC, Bạch Tiểu Khê nói xong đã lo chính mình cầm lấy đơn bạc thảm đánh ngáp chuẩn bị nằm xuống, lại nhận thấy được Lý Chính Hạc ánh mắt hơi lóe, trong lòng mang theo nghi hoặc càng sâu, đơn giản liền hỏi nói: cựu cựu vừa mới nhìn đến ngươi cùng bà ngoại, các ngươi vừa mới hàn huyên cái gì? Nghe được hắn như thế nói, hơn nữa thanh triệt trong ánh mắt đích xác không có bất luận cái gì che giấu ý tứ, liền biết hắn cùng mẫu thân nói chuyện nhất định không có toàn bộ rơi vào đứa nhỏ này trong tay. Nếu không sao có thể như vậy ân tĩnh? Không có gì, Lý Chính Hạo hai mắt hiện lên một tia lo lắng. Sợ ngươi bà ngoại đi thành Yến Kinh căn cứ thời điểm bị người khi dễ, làm con trai có loại này lo lắng thực bình thường. Bạch Tiểu Khê trong lòng hiểu rõ, cựu cựu cùng bà ngoại nói bọn họ chẳng lẽ là thành Yến Kinh căn cứ những cái đó quyền quý. Rất có khả năng, đơn giản liền ân ủi nói. Cựu cựu yên tâm, nếu tỷ đều tính toán hảo, cái kia Triệu Hổ nhất định sẽ không làm thủ hạ của hắn bạc đãi bà ngoại. Lại nói, muốn thực sự có cái gì, tốt xấu cũng là quân nhân, không biết xấu hổ khó xử một cái lão nhân gia. Lý Chính Hạo làm như yên tâm, chỉ là cặp kia tinh mắt lại thu xuống dưới, thấp giọng nói, đúng vậy. Như thế nào không biết xấu hổ khó xử một cái lão nhân gia. Lều chạy vốn dĩ liền phân chia hai bên, một bên là Lý Gia Minh đám người nam tính ngủ đến địa phương, mặt khác một bên đây là Bạch San đám người nữ tính ngủ đến. Liền ở Lý Chính Hạo nằm xuống lúc sau, cùng Bạch Tiểu Khê giống nhau liền ngủ ở cửa chỗ Bạch Linh cặp kia nhắm chặt con ngươi trong phút chốc mở, trong mắt lóe lưu ly sáng rọi, nơi nào là vừa tỉnh ngủ người, thực rõ ràng nàng đã sớm đã tỉnh. Dần dần cặp kia lóe năm màu xem lan con ngươi chậm rãi trầm xuống, biến thành kia đen nhánh vực sâu, càng ngày càng trầm. Ngay sau đó kia tú khí mày nhăn lại, nàng không rõ bà ngoại có thể có chuyện gì cùng cựu cựu nói, thậm chí bối khai bọn họ. Bắt đầu Bạch Linh nghĩ có thể là về đi tiêu diệt tang thi sự tình, bà ngoại nhất định làm cựu cựu nhìn bọn họ, chỉ là theo bọn họ trở về. Cựu cựu nhìn thấy Bạch Tiểu Khê không ở thời điểm như lâm đại địch, ánh mắt toàn là lo lắng cùng vội vàng chi sắc. Chờ đến Bạch Tiểu Khê trở về lúc sau lại thử dò hỏi hắn, nếu là vì tiêu diệt tang thi làm cựu cựu nhìn bọn họ, bị Bạch Tiểu Khê nghe qua cũng không cần phải như thế đi. Xem ra bọn họ nhất định có chuyện gì gạt nàng, hơn nữa còn không thể làm nàng cùng San San biết. Nghĩ nghĩ, Bạch Linh liền thở dài, bà ngoại cùng cựu cựu giấu giếm các nàng. Nói đến cùng, phỏng chừng là vì không cho các nàng lo lắng. Bất quá mặc kệ là sự tình gì, các nàng cũng sớm muộn gì sẽ biết đi. Dù sao cũng là yêu bọn họ bà ngoại cùng cựu cựu. Nếu hai người không nghĩ làm cho bọn họ biết, đơn giản cũng liền không đi thăm dò, miễn cho làm cựu cựu cùng bà ngoại xấu hổ. Hết chương.